Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 1092, chương 1092, phá tứ trọng thiên. Vạn càng cầu đặt mua, Thương Miêu kêu thảm thiết, Phương Bình nhưng là không thèm để ý, ngươi không chỗ dựa, đừng nghĩ rồi, chỗ dựa của ngươi, vậy chính là ta Phương Bình, hiểu chưa? Tuy rằng hiện tại không Thương Miêu mạnh mẽ, có thể vậy thì thế nào? Có năng lực chính ngươi đi ra ngoài đánh nhau giết người a. Thiên Cẩu cuối cùng là nói một câu, ai dám động ngươi đối phó ai? Có thể chó đều chạy, ai biết người khác nghĩ như thế nào? Trong đầu, Thương Miêu kêu thảm thiết một trận, vô cùng đáng thương nói, kia cho bản Miêu lưu 400 cân. Không hung hăng rồi, không được, 200 cân nhiều nhất. Mèo ô, bản Miêu đâm chết ngươi. Thương Miêu bạo phát, tức giận quá sức, đó là trò lớn cho ta. Ngươi lại muốn lấy đi hơn một nửa, không có thiên lý rồi. Khặc khặc, 300 cân, đừng nghịch. Phương Bình vội vàng nói, ta hữu dụng, tu bổ não hạch. Ô, Thương Miêu đều nhanh khóc. Lập tức liền ít đi 200 cân. Bất quá cũng may Phương Bình không toàn bộ lấy đi, còn cho nó để lại hơn một nửa, miễn cưỡng có thể tiếp thu đi. Được rồi, Thương Miêu rủ xuống đầu, có chút bi thương, kia còn lại kia 1/10 cái bản nguyên quả cho ta rồi. Không được, Thương Miêu lại lần nữa sù lông, bản Miêu cũng chưa từng ăn. Ngươi ăn lãng phí, mới không phải. Bản Miêu cũng có thể mở rộng thế giới mèo. Ta tu bổ não hạch. Não hạch không cần bản nguyên quả tu bổ. Thương Miêu lúc này đó là khôn khéo không gì sánh được. Phương Bình không nói gì. Mèo này, nói đến ăn, IQ đó là trà sát tăng lên a. Trở lại nói sau đi. Phương Bình thuận tay sờ sờ mèo đầu. Tiếp ở Thương Miêu bi phẫn gần chết biểu tình dưới, Phương Bình một cước đá vào trên mông mèo, đem Thương Miêu đá không thấy tăm hơi. Mèo này có ở đây theo dõi hắn đến hắn trở lại mới hết hạn ý tứ. Phương Bình nào có chút thời gian cùng nó háo. Ma đô, Thương Miêu thật sinh vô khả luyến rồi. Chó lớn đi rồi, hộ Miêu đội trưởng còn không khôi phục liền bị đặt trước mang đi rồi. Trước ở trong thế giới bản nguyên lời nói hùng hồn, hiện đang nhớ tới đến đều ném mèo, tên lừa đảo biết nó không còn chỗ dựa, lại đá nó mông mèo rồi. Ô, Thương Miêu muốn khóc, tam giới mạnh nhất mèo giấc mơ phá diệt rồi, nếu không là chờ tên lừa đảo mang đồ vật trở về ăn, nó đều nghĩ rời nhà trốn đi. Quá khí mèo, liếc mắt nhìn một bên còn đang chảy lông Phương Viên, Thương Miêu con mắt trừng lớn. Tên lừa đảo bắt nạt mèo, bản Miêu liền bắt nạt người. Tiểu mặt béo, Thương Miêu mặt béo nghiêm túc. Bản Miêu nghĩ kỹ, quyết định truyền dạy cho ngươi một bộ kinh thiên động địa tuyệt học. Phương Viên trợn to hai mắt, mèo này cuối cùng cũng coi như hào phóng rồi. Mèo lớn, nhanh truyền cho ta, Thương Miêu nghiêm túc nói. Bộ tuyệt học này, không gì sánh được trọng yếu. Chính là năm đó cửu hoàng tứ đế thảo luận bên dưới. Linh hoàng làm ghi chép, sau chính mình phỏng đoán một bộ tuyệt học, là cửu hoàng tứ đế kết tinh, tam giới mạnh nhất công pháp. Sau, linh hoàng còn một mình phỏng đoán mấy ngàn năm, cuối cùng nghiên cứu bộ tuyệt học này. Thương Miêu nói Phương Viên mặt đều đỏ lên, cửu hoàng tứ đế, nàng hiện tại cũng không phải không biết gì cả. Đây chính là tam giới mạnh nhất một nhóm người, lại liên thủ sáng tạo một môn công pháp. Công pháp này, vậy cũng quá lợi hại rồi. Công pháp gì? Thương Miêu dừng một chút. Công pháp gì? Nghĩ đến một hồi, Thương Miêu mặt béo phì nghiêm túc nói. Ngoặc kép, thập tam đạo quyết, 13 vị cường giả vô địch sáng tạo đạo quyết. Ngoặc kép, thập tam đạo quyết. Phương Viên nhắc mãi một câu, sắc mặt đỏ lên, vừa nghe liền cảm giác rất mạnh mẽ. Thương Miêu thở phào nhẹ nhõm, Ai biết tên là gì? Bản miêu tùy tiện nói một chút thôi. Công pháp này cũng không phải cái gì cửu hoàng tứ đế sáng tạo. Đương nhiên, cũng không kém. Thương miêu thầm nghĩ, chỉ là có chút tự ngược. Thật thê thảm, xem như là sơ võ công pháp bên trong một loại. Sơ võ giả sáng tạo công pháp, đó là thích làm gì thì làm. Có thể trở nên mạnh mẽ liền được. Cũng coi như là tu nhục thân một loại đại đạo. Thương miêu tuy rằng không biết chữ, bất quá những này nhớ kỹ liền được. Lực lượng tinh thần truyền thụ, ngược lại cũng không cần nhất định phải biết chữ mới có thể dạy thủ. Tên lừa đảo dám đá mèo, vậy bản miêu liền bắt nạt tiểu mặt béo. Thương miêu trong lòng dương dương tự đắc, bắt đầu truyền thụ công pháp. Tiểu mặt béo chờ khóc đi. Sau đó, bản miêu có thể mỗi ngày nhìn ngươi khóc. Thật đáng thương. Giờ khắc này, Phương Bình bắt đầu tu bổ chính mình não hạch. Vẫn thật không nghĩ tới mèo này sẽ sản sinh trả thù ý nghĩ. Vẫn là trả thù Phương Viên. Phương Viên thật thảm. Đương nhiên, biết rồi Phương Bình cũng chưa chắc sẽ để ý. Luyện công mà, ăn chút vị đắng cũng bình thường. 200 cân thánh nhân cấp tinh hoa sinh mệnh. Thương miêu xem như là đưa cho Phương Bình rồi. Dựa theo cửu phẩm để tính, có thể cho Phương Bình chướng 50 triệu điểm điểm tài phú. Giá trị 500 tỷ, có thể làm Thương miêu ngầm thừa nhận cho Phương Bình 200 cân sau. Phương Bình nhưng là đầy đủ tăng 5 tỷ điểm điểm tài phú. Gấp trăm lần chênh lệch, đồng dạng là tinh hoa sinh mệnh, thánh nhân cấp, lại thật đạt đến cửu phẩm gấp trăm lần. Tương đương với cửu phẩm cảnh 2 vạn cân, 10 tấn, Phương Bình trong lòng cảm khái, năm đó dùng khác, dùng giọt đến tính toán tinh hoa sinh mệnh, hiện tại hắn cũng bắt đầu dùng tấn tính toán, thế sự vô thường a. Trong sinh mệnh chi môn, làm Phương Bình na di tinh hoa sinh mệnh đi vào, chớp mắt cảm nhận được không giống, thiên mộc tinh hoa sinh mệnh. Hơi thở sự sống thật quá nồng nặc rồi. Bốn cái mập em bé thời khắc này cũng là vô cùng kích động. Phương Bình mới vừa nghiêng đổ tinh hoa sinh mệnh đi vào, mấy cái mập em bé liền bay nhảy nhào vào trong tinh hoa sinh mệnh. Từng cái chít kẹt kẹt kêu loạn lên. Hưng phấn tột đỉnh. Thánh nhân cấp tinh hoa sinh mệnh này vẫn là lần thứ nhất xuất hiện. Mấy cái tiểu hoa hoa ở trong tinh hoa bay nhảy lên, khua tay múa chân, Phương Bình cũng lười quản chúng nó. Mấy đồ vật nhỏ này có thể tồn tại, kỳ thực cũng là bởi vì trường sinh suối cổ hơi thở sự sống đủ nồng nặc mới sinh ra. Bây giờ nhìn đến cái này, hưng phấn đó là tất nhiên. Phương Bình đem não hạch Nazi xâm ngâm mình ở trong tinh hoa sinh mệnh, não hạch hình như cũng là trời hạn gặp mưa. Lần này, bắt đầu điên cuồng hấp thu lên, mặt ngoài vết rách, cũng bắt đầu cấp tốc tu bổ. 200 cân tinh hoa sinh mệnh có lẽ giá trị không sánh được một ít thiên tài địa bảo. Có thể thuật nghiệp có chuyên công, tinh hoa sinh mệnh chính là trị liệu làm chủ. Hơn nữa đẳng cấp cao hơn nữa, hiệu quả tự nhiên không bình thường. Một cái khe biến mất, hai cái biến mất, dần dần. Tinh hoa sinh mệnh ít đi, não hạch nhưng là càng thêm óng ánh rồi, vết nứt biến mất rồi rất nhiều, chỉ còn dư lại 300 điều trái phải rồi. Phương Bình sắc mặt vui vẻ, tinh hoa sinh mệnh còn không hao hết, bất quá giờ khắc này xem ra hiệu quả không tốt lắm rồi. Nhưng mà có thể chữa trị nhiều như vậy, đã vượt quá Phương Bình dự liệu, dựa theo Phương Bình tính toán. Trước hắn não hạch xuất hiện nhiều như vậy vết rách, rất khả năng là hắn tự bảo số lần. Hắn có lẽ tự bảo có 360 lần. Lần này, đó chính là khôi phục hắn tự bảo mấy chục lần thương thế. Hiệu quả quả nhiên không phải bình thường. Phải biết, não hạch của hắn nhưng là đỉnh cao nhất đẳng cấp. Hy vọng linh thức thủy tinh hiệu quả muốn càng tốt hơn. Phương Bình không quản bốn cái có chút bất mãn mập em bé. Trong tay xuất hiện một viên thủy tinh. Thời khắc này, Phương Bình mang theo một ít thấp thỏm, đem thủy tinh nhẹ nhàng na di đến trên não hạch. Não hạch hình như ngửi được mùi vị, truyền đến bức thiết nhu cầu cảm. Tiếp đó, chớp mắt cùng linh thức thủy tinh dán chặt lại với nhau. Thủy tinh bắt đầu hòa tan, bắt đầu bọc não hạch. Phương Bình chỉ cảm giác mình đầu mát mẻ không gì sánh được. Cả người triệt để tinh thần rồi. Ngoại giới, trên cây to, Thiên Mộc mặt xuất hiện tại trên thân cây. Nhìn cách đó không xa che lấp toàn bộ hơi thở Phương Bình. Trên gương mặt già nua lộ ra một vệt vẻ suy nghĩ sâu xa. Phương Bình, thật có thể liên thông cửu trọng thiên ngoại sao? Não hạch phá nát, lại còn có thể bạo phát chân thần sức chiến đấu. Kia tu bổ lại lời nói, linh thức sẽ mạnh mẽ rất nhiều. Hạn chế Phương Bình, phải chăng là linh thức đây? Nếu là linh thức hạn chế, kia tu bổ kết thúc, Phương Bình sức chiến đấu e sợ sẽ cường đại hơn. Tu đạo 3 năm, Thiên Mộc trong lòng nói mê. Đáng sợ, nó không biết, kỳ thực 3 năm còn kém mấy ngày. Phương Bình đó là năm 2008 tháng 4 trung hạ tuần. Mới bắt đầu tiếp xúc võ đạo. Hiện tại vừa tới 11 năm tháng 4. 3 năm, chân thần sức chiến đấu. Này so với thượng cổ một ít cường giả trong truyền thuyết đều đáng sợ nhiều lắm. Dù cho giờ khắc này là đại thế, vậy cũng nhanh không hợp thói thường rồi. Đấu thiên đế cùng ngươi đến cùng có quan hệ hay không? Thiên Mộc lại lần nữa trong lòng tự hỏi, nó có thể sống đến hiện tại. Đấu thiên đế đối với nó ân tình rất lớn. Nó không biết Phương Bình cùng đấu thiên đế đến cùng là quan hệ như thế nào. Có thể nó xác định, chính mình cảm ứng được một ít đấu thiên đế hơi thở. 290 điều, 280 điều, thời khắc này Phương Bình cảm nhận được não hạch biến hóa, nhanh chóng biến hóa, thiên vương cấp não hạch, dù cho số lượng không đủ, có thể chất lượng là thiên vương cấp, tu bổ hắn một cái đỉnh cao nhất cảnh não hạch, đó là thật xa xỉ. Não hạch vết rách đang giảm, Phương Bình lực lượng tinh thần lại bắt đầu gia tăng rồi. Trước vừa tới 11.000 hạch không lâu, lúc này theo não hạch tu bổ, lực lượng tinh thần bắt đầu cấp tốc tăng trưởng. 11.500 hạch, 11.600 hạch, Phương Bình cũng là bất ngờ đến cực điểm. Tu bổ não hạch, trước có thể không xuất hiện quá to lớn tăng trưởng. Hiện tại lại bắt đầu tăng trưởng rồi. Lực lượng tinh thần đang tăng trưởng đồng thời. Trong thế giới bản nguyên, những bóng mờ kia bỗng nhiên bắt đầu thay đổi phương hướng. Không còn hướng dọc khai thác bản nguyên đạo, mà là bắt đầu hướng ngang khai thác lên. Phương Bình cảm nhận được bản nguyên khí tiêu hao. Quan sát một hồi, có chút không nói gì. Đây rốt cuộc là địa bàn của ta, vẫn là các ngươi. Ai chấp thuận các ngươi đi hướng ngang khai thác? Ta hướng ngang đều 3.300 mét. Thiên vương cũng chưa chắc so với ta rộng rãi. Các ngươi còn khai thác. Không biết như vậy tính giá so với không cao sao? Hướng ngang hiệu quả chỉ có hướng dọc 1/10 có được hay không? Phương Bình trong lòng thầm mắng. Những bóng mờ này lại chủ động đi khai thác. Không có thiên lý rồi. Đặc biệt là trong đám người lão Trương, nhiệt tình 10 phần, Phương Bình thầm mắng một tiếng, chớp mắt xuất hiện tại bản nguyên thế giới, một cước đạp bay lão Trương, khiến ngươi ở ta trên địa bàn hung hăng. Cùng lúc đó, Linh Hoàng đạo trường, Trương Đào sắc mặt khẽ nhúc nhích, ta tổng cảm thấy ta bị người đánh. Ai làm ra chuyện tốt? Làm chuyện này, 89/10 là Phương Bình kia con rùa. Sau một khắc, lão Trương cũng tiến vào bản nguyên thế giới của mình. Đối với trong bản nguyên đại đạo cái kia tu hú chiếm tổ chim khách ra hỏa một trận đánh no đòn. Từ khi Phương Bình đi rồi Nhân Hoàng đạo, liền ở trong bản nguyên đại đạo của mình cắm rễ, chiếm trước địa bàn của chính mình, còn lẫm lẫm liệt liệt tung bay ở giữa đại đạo của mình. Hiện tại lão Trương mỗi lần vừa nghĩ đều phiền muộn. Một phiền muộn liền đi vào đánh hắn. cho ngươi mặt rồi, lão tử đại đạo, ngươi cũng dám đi vào. Đi vào thì thôi, còn cướp địa bàn, không đánh ngươi đánh ai? Tiểu tử này, thực lực e sợ có tăng lên. Giờ khắc này, Trương Đào nhìn trong đại đạo đạo kia dần dần rõ ràng bóng mờ. Hơi ngưng lông mày, tiếp lộ ra nụ cười. Có chút ý nghĩa rồi. Cái tên này xem ra thật muốn cùng mình tranh cái thời đại này nhân vật chính vị trí a. Trời sập cao to đầy, cũng không biết người có thể hay không đứng vững. Lão Trương cảm khái một tiếng, tiếp không còn quản những này. Dung hợp sáu đạo sau, hắn khoảng cách thiên vương cấp cách xa một bước rồi. Hắn bây giờ còn không thật trở thành cường giả cấp thiên vương, nhưng là nhanh hơn, thiếu một chút rồi. Điểm này, khổ tu quá phiền phức, giết chết một vị thánh nhân, đại khái liền tự động xong rồi. Lão Trương ánh mắt lóe lên một cái. Ở đây, thánh nhân cũng không ít, mà hắn muốn nhất tiêu diệt thánh nhân, trừ bỏ tà giáo ba đại thánh nhân, còn có mấy vị trong tứ phạm thiên bình dục thiên đế, vậy cũng là một vị thánh nhân, trong 10 đại động thiên la phù sơn thanh tinh đế tôn, vậy cũng là một vị thánh nhân, tứ phạm thiên, 10 đại động thiên, những chỗ này chủ nhân, năm đó không hẳn là thánh nhân cấp, có thể những năm qua này, trừ phi năm đó bị thương quá nặng, bằng không hầu như đều bước vào lĩnh vực này, thanh tinh đế tôn. Trương Đào nghĩ đến vị này, tiêu diệt hắn, tà giáo ba đại thánh nhân, hiện tại đều tụ tập cùng một chỗ, hắn gặp phải, vẫn đúng là không hẳn là đối thủ, ba người này là chân chính cổ xưa thánh nhân, khoảng cách thiên vương đều không xa, ba người liên thủ, Nguyệt Linh đều không làm gì được bọn họ, đừng nói Trương Đào vị này còn không thăng cấp chuẩn thiên vương rồi. Tiêu diệt thanh tinh, hẳn là liền gần đủ rồi. Hắn có thể nhanh như vậy thăng cấp đến mức này, cùng hư lăng động thiên chủ nhân có quan hệ. Trước hắn dung hợp sáu đạo, mạnh mẽ đem tên kia giết chết. Kết quả thu hoạch không nhỏ, để hắn từ thánh nhân đỉnh cấp đến chuẩn thiên vương mức độ. Ở lão Trương xem ra, tân võ giả nghĩ trở nên mạnh mẽ, tốt nhất con đường chính là giết người. Tiêu diệt lão gia hỏa này, chính mình tinh thần khí no đủ, tự nhiên sẽ thăng cấp. Có quyết định, lão Trương mở mắt ra, không lại đánh đập Phương Bình. Nhìn về phía ở canh gác chiến vương, mở miệng nói, đừng lo lắng, tìm thanh tinh đế tôn đi. Tiêu diệt hắn, ngươi, chiến vương một mặt dại ra, ngươi muốn giết thánh nhân rồi. Làm sao rồi? Ta liền thường dung đều tiêu diệt, lại tiêu diệt một cái không thành vấn đề chứ. Chiến vương không nói gì, thường dung đó là bởi vì long biến ở bên kia, ra tay toàn lực, lại coi thường ngươi mới bị ngươi tiêu diệt. Ngươi thật sự cho rằng ngươi đơn đả độc đấu có thể giết chết thánh nhân. Nghĩ đến long biến, chiến vương bỗng nhiên nói, tiểu tử, long biến không chết đi, không rõ ràng. Trương Đào trầm giọng nói, địa phương quá lớn, cũng không gặp phải những người kia. Bất quá long biến nếu là chết rồi, động tĩnh sẽ không tiểu. Đại khái là không chết, bọn họ đi vào liền từng người tách ra. Nhân loại đỉnh cao nhất, hiện tại đều là tự chiến vì mình, không dám tụ tập cùng một chỗ, để ngừa bị tận diệt rồi. Chỗ này, chẳng những có thiên giới mảnh vỡ, Linh Hoàng đạo trường, còn có một cái to lớn bản nguyên không gian. Ở đây, rất khó gặp được hai bên. Trước tiên đừng động long biến, tìm thanh tinh đi. Trương Đào đứng lên nói, ngươi còn không thông thạo sức mạnh sao? Đến hiện tại còn không trở thành chân chính đế cấp. Lão gia hỏa, ta nhắc nhở ngươi, Phương Bình ở bên ngoài hình như động tĩnh không nhỏ. Ta cảm thấy hắn khả năng rất nhanh muốn đạt đến ngươi. Ngươi không nữa thành đế, thật muốn lạc đơn vị rồi. Lão gia hỏa, chiến vương nghiền ngẫm một câu, trong lòng thầm mắng, sớm muộn chơi chết ngươi tiểu tử này. Đắc chí liền càn rỡ, không chính là muốn thành thiên vương sao? Thiên vương làm sao rồi? Lại không phải chưa từng thấy thiên vương. Phương Bình tiểu tử kia ta đi thời điểm vừa mới cửu phẩm. Lúc này mới một tháng mà thôi. Một tháng, đầy đủ rồi. Tiểu tử kia rất đáng sợ. Ngươi đừng không tin, không nữa thành đế. Ngươi thật muốn bị hạ xuống rồi. Chiến vương nghiến răng nghiến lợi. Lão tử không tin, cắn một hồi răng, lại có chút chán nản. Khó nói, vậy được, tiếp tục đi ra ngoài làm lớn. Ta cảm thấy rất nhanh là có thể nắm giữ điều này đại đạo. Trở thành chân chính đế tôn. Chiến vương nói xong, lại nói, có chút đáng tiếc, rốt cuộc không phải đạo của chính ta. Dù cho thành đế tôn, kế tiếp đường của ta cũng khó đi rất nhiều. Đại thế ở nhân tộc, không sao cả, tâm hướng nhân tộc, sẽ có cơ hội. Trương Đào không quá để ý những này, đại đạo, vật dẫn thôi, nói là không phải là của mình, cũng không trọng yếu, ngươi có một viên hướng võ chi tâm, đại đạo đều là ngươi, đi, cũng không thể để tiểu tử kia thật vượt qua chúng ta. Hai người không tiếp tục nói nữa. Trương Đào bay người lên liền muốn hướng chiến vương trên người nhào tới. Chiến vương sắc mặt tái xanh. Ngươi bị thương thời điểm. Lão tử liền nhận. Ngươi hiện tại đều nhanh thành thiên vương. Ngươi còn muốn để lão tử cõng ngươi. Cút. Chiến vương tức giận mắng một tiếng. Phá không liền đi. Cùng Trương Đào chờ cùng nhau. Chính mình sớm muộn cũng bị tức chết. Vô sỉ bên trong máy bay chiến đấu. Hắn tự nhận chính mình tính vô sỉ, có thể gặp phải Trương Đào, không thể không bái phục chịu thua. Ầm ầm ầm, đại đạo đang mở ra. Lúc này Phương Bình, mặt lộ vẻ vui mừng, hướng ngang khai thác, thật cùng lực lượng tinh thần có quan hệ. Có lẽ hắn còn không thành đỉnh cao nhất, sở dĩ hướng dọc khai thác tốc độ rất chậm, có thể hướng ngang rất nhanh. Chính là tiêu hao bản nguyên khí có chút khuếch đại. Cũng may, trước hắn ngưng tụ 10 tỷ điểm bản nguyên khí, đến hiện tại đều vô dụng. Lúc này, Phương Bình cũng là bỏ ra vốn lớn. Hướng ngang khai thác, hình như cùng đối đại đạo lĩnh ngộ không quan hệ. Đã như vậy, thật muốn có thể khai thác rộng một điểm. Kia cũng là chuyện tốt. Chính mình không thiếu chính là bản nguyên khí. Hiện tại mình còn có 85 tỷ điểm dự trữ đây. Dù cho này 10 tỷ điểm bản nguyên khí toàn bộ dùng hết. Vậy cũng không đáng kể. 10 tỷ điểm cũng là 10 vạn vân mà thôi. Kỳ thực không coi là nhiều. Đại đạo ầm ầm ầm bị mở ra lên. Phương Bình hung ác tâm. Cũng đừng liền mở ra đại đạo. Bản nguyên thế giới cũng mở ra một hồi. Trước thánh nhân lệnh giúp đỡ vững chắc. Hắn cảm giác mình vẫn là có thể tiếp tục mở rộng. Không những như vậy, Phương Bình bản thể đem thần hoàng tạo hóa đan dùng. Sau một khắc, nguyên bản u ám bản nguyên thế giới bỗng nhiên sáng sủa lên. Thời khắc này, trong hư không tăm tối bay lên một vầng mặt trời. Bản nguyên thế giới sáng. Vào giờ phút này, nơi này mới như là một cái thế giới chân chính quang minh. Dù cho bản nguyên thế giới không lớn, nhưng vẫn xem ra thoải mái rất nhiều. Phương Bình liếc mắt nhìn bản nguyên thế giới của mình. Đồ vật rất nhiều, thánh nhân lệnh liền ở đây. Còn có những kia dường như trường long vậy đại đạo, cũng ở nơi đây. Nghĩ tới đây, Phương Bình bỗng nhiên nghĩ tới điều gì. Rất nhanh, bản thể trong tay xuất hiện một viên hộp ngọc. Bản nguyên thổ. Hắn muốn ở trong thế giới bản nguyên, rèn đúc ra một mảnh chân chính thổ địa. Lần này, ở tà giáo thu hoạch, vượt quá Phương Bình tưởng tượng, đối với hắn tự thân trợ giúp to lớn đồ vật rất nhiều. Phần lớn bảo vật, Phương Bình đều có thể sử dụng trên. Cái này cũng là lần này thu hoạch lớn nhất, mà không phải đơn thuần điểm tài phú. Thật muốn là đại lượng năng nguyên thạch loại hình. Kỳ thực đối với Phương Bình trợ giúp không lớn, đại đạo đang mở ra, não hạch ở tu bổ, bản nguyên thế giới đang mở rộng, lực lượng tinh thần đang trở nên mạnh mẽ. Phương Bình cảm giác được rõ rệt, chính mình ở trở nên mạnh mẽ, khí huyết cũng đang trở nên mạnh mẽ. Phương Bình nghĩ tới đây, không nói hai lời, bắt đầu tiêu hao đại lượng bất diệt vật chất rèn đúc kim thân. 9 rèn cũng không phải là cực hạn, 9 rèn cùng 9 rèn, vậy cũng là tuyệt nhiên không giống. Hắn muốn trở thành khai thiên tích địa mạnh nhất cửu phẩm. Dùng tiền sự, kia đều không gọi sự. Phương Bình đang trở nên mạnh mẽ, cũng có người đang trở nên mạnh mẽ. Khi hắn mạnh mẽ một khắc đó, trên địa cầu, không ít người đột nhiên cảm giác thấy chính mình hình như lĩnh ngộ được cái gì. Thời khắc này, dù cho không có Phương Bình hồi báo, không ít người cũng cảm giác mình có thể tu luyện càng mạnh mẽ. Lý lão đầu cấp tốc tiến vào bế quan trạng thái, mà võ không ít người đều lựa chọn bế quan, mà Dương Thành, một nhóm người cũng cảm giác mình tốc độ tu luyện hình như nhanh hơn một chút. Nhân loại bắt đầu trở nên mạnh mẽ, càng ngày càng mạnh, tam giới cường giả còn đang bàn luận thiên cầu cùng thủ tuyền nhân khôi phục sự. Nhưng là không có mấy người nghĩ đến, lần này người thắng lớn nhất kỳ thực là Phương Bình, bọn họ đang chăm chú khôi phục cường giả, đang chăm chú thiên cầu bọn họ, đến mức tà giáo bên này, giờ khắc này, bởi vì thiên cầu cùng thủ tuyền nhân mới vừa đi, trái lại không ai dám lúc này tiến vào tà giáo. Thời gian một chút đi qua, 1 giờ, 2 giờ, trời tối rồi. Phương Bình đến tà giáo ngày thứ 2, kết thúc rồi, mà thời khắc này, Phương Bình đột nhiên mở mắt, trong mắt ánh kim bạo phát, đem hắc ám ánh xạ thành sáng như tuyết. Linh thức thủy tinh dùng hết rồi. Phương Bình ngay lập tức chú ý tới não hạch. Não hạch, óng ánh long lanh, vết nứt, biến mất rồi, cũng không phải là khỏi hẳn. Ở não hạch nơi sâu xa, còn có một chút vết nứt tồn tại. Phương Bình nhưng là không quá để ý rồi. Ha ha ha, thời khắc này, Phương Bình hăng hái, 360 điều vết nứt ở hắn mấy lần tu bổ bên dưới, đến hôm nay lại chỉ còn dư lại nơi sâu xa không tới 20 điều vết nứt rồi. Khôn Vương linh thức thủy tinh, hiệu quả vượt quá tưởng tượng. Phương Bình một quyền đánh ra, hư không phá nát, tứ trọng thiên nát. Phương Bình chính mình cũng chấn động, ta đánh vỡ tứ trọng thiên. Tứ trọng thiên nát, lực bộc phát 120 vạn tạp, ta lại trong thời gian rất ngắn làm được phá nát tứ trọng thiên. Mà ta còn không tiến vào đỉnh cao nhất đây. Phương Bình nuốt một ngụm nước bọt, ta cũng quá mạnh mẽ đi. Lúc này Phương Bình cấp tốc nhìn mình hệ thống, hắn kỳ thực có thể cảm ứng được chính mình đại thể thực lực. Làm cường giả, đối với mình đó là tất nhiên có hiểu rõ, nhưng lúc này Phương Bình chỉ muốn nhìn một chút, chính mình mạnh như thế nào. Tài phú, 84 tỷ điểm khí huyết, 550.000 tạp, 550.000 tạp, tinh thần, 14.000 hách, 14.000 hách có thể cắt chém. Bản nguyên, hướng dọc 700 mét, tăng 70%, hướng ngang 7.000 mét, tăng cường 70%, chiến pháp, trảm thần đao pháp, cộng 7%, chiến pháp tổ hợp thôi diễn, 1 triệu điểm, lần sức mạnh khống chế, 80% cực hạn bạo phát, 1.086.800 tạp. 1.358.500 tạp lực bộc phát vượt qua 1 triệu tạp. Rất nhanh, Phương Bình hơi nhíu mày. Tiếp cận 110 vạn tạp chính mình, lại đánh vỡ tứ trọng thiên. Nhìn một chút quả đấm của chính mình, Phương Bình ánh mắt khẽ nhúc nhích. Kim thân của ta hình như cũng càng cường đại rồi, nhưng là không có ở trên số liệu thể hiện ra. Kết hợp lực lượng nhục thân, lực lượng khí huyết, lực lượng tinh thần, sao mình mới có rồi chiến lực như vậy? Đây không phải then chốt là ta cảm thấy ta còn có thể tiếp tục tăng lên. Ta còn có thần khí, còn có thánh nhân lệnh vô dụng, Thời khắc này, Phương Bình kinh hỉ vạn phần. Hắn cảm thấy chính mình khoảng cách đế cấp sức chiến đấu thật không xa, có lẽ dùng không được mấy ngày, chính mình liền muốn có chân chính đế cấp sức chiến đấu rồi. Ta quá chờ mong rồi. Phương Bình cười nhe răng trợn mắt, mà thời khắc này, cách đó không xa, Thiên Mộc khuôn mặt lại lần nữa hiện lên, trên mặt lộ ra vẻ chấn động. Phá bốn rồi, then chốt không phải cái này, mà là vừa mới chớp mắt kia. Phương Bình không che lấp hơi thở, bày ra một ít khí cơ, đó là không phải chân thần, không phải chân thần, phá bốn, phải biết, có thể phá bốn cường giả, bình thường đều là năm, sáu đoạn trở lên chân thần mới có thực lực. Thật đáng sợ rồi, giờ khắc này, vị này thánh nhân cấp cường giả, lại nói ra lời ấy, đáng sợ, đúng. Thiên Mộc hình như nhìn thấy cái thời đại này chí cường giả quật khởi. Nhìn thấy gió tanh mưa máu. Nhìn thấy đại chiến không ngừng. Có chút hoảng hốt. Nó hình như trở lại thượng cổ. Cái niên đại chòm sao óng ánh kia. Đây là muốn quật khởi chân chính chí cao vô thượng giả sao? Tu tiên cổ điển. Không hậu cung. Không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục